Cửu Tiêu, chương 471, chữ thần nhất pháp, góc truyện audio.com, chấm, Vương Đình Điều Đình, cùng Tôn Phủ Cộng Trị. Nếu thật như vậy, vậy có phải hay không chúng ta liền không cần lại cho Tôn Phủ tuế cống à nha? Cái này, bực này dạng chuyện tốt, khả năng sao, lại không luận Lão Long Chủ cùng Tú Tài hai người đối với Triều Tiên Tông cách làm khinh thường. Nhưng Tiêu Mộc Đại trưởng lão một lời nói kia, nhưng cũng quả thực kinh động đến chung quanh không ít tiên môn tu sĩ. Bọn hắn sơ bộ nghe được Tiêu Mộc Đại trưởng lão lời nói. Chẳng qua là cảm thấy ý nghĩ hão huyền, khó có thể tin, nhưng thấy Tiêu Mộc Đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc, thậm chí không tiếc đại biểu Triều Tiên Tông đến bảo đảm. Một trái tim không khỏi bành bành trực nhảy. Cân nhắc lợi hại là bản tính trời cho con người. Cho dù là bọn họ lúc này còn không thể hoàn toàn tín nhiệm Triều Tiên Tông. Cũng theo bản năng suy nghĩ hắn những lời kia, mà như thế tinh tế tưởng tượng, nhưng không khỏi càng hãm càng sâu. Các vị đạo hữu, chúng ta nếu thật là phản tôn phủ, có thể hay không thắng không nói đến. Đế tôn xuất quan thời điểm, có thể hay không lọt vào trả thù chỗ không nói. Không chừng trong đại loạn, chúng ta thậm chí ngay cả nhà mình tổ tông cơ nghiệp đều không gánh nổi. Dưới đại loạn, tất có cách cục đại động, coi như trải qua thiên tân vạn khổ, chính xác phản tôn phủ. Chúng ta đến lúc đó có thể hay không sống sót, còn có thể hay không có hôm nay cơ nghiệp, không sai, có thể không lấy mạng đi liều, hay là không cần liều tốt. Thử lòng hỏi ra, chúng ta bây giờ đã đều có cơ nghiệp. Đau khổ thủ chi, người chỗ không cam lòng, chỉ là tôn phủ cao cao tại thượng, đoạt đi chúng ta quá mức nội tình cùng tài nguyên mà thôi. Nếu như có thể không cần chém giết, liền bức tôn phủ nhượng bộ, bảo vệ chúng ta nội tình, cái kia, không tệ không tệ, ta bá đạo môn nhưng đối với lật đổ tôn phủ không cảm giác hứng thú gì. Trước kia cũng không có cùng tôn phủ kết xuống thủ oán gì. Ta thậm chí đều không nghĩ có thể phân đến tài nguyên gì. Trước kia chúng ta bá đạo môn hàng năm sản xuất thần khoáng. Tôn phủ cũng nên thu đi chín thành. Về sau ta cũng không nói toàn không cho tôn phủ. Chỉ cần bọn hắn lui một bước, có thể cho ta lưu lại một nửa. Ta liền thỏa mãn, các loại lo lắng, xoắn xuýt, hy vọng xa vời đủ loại cảm xúc. Nhất thời hiện lên, cũng làm cho người có chút tim đập tình thịch. Vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm thấy Triều Tiên Tông đề nghị này, xa so với lúc này muốn tốt hơn nhiều. Dù sao lúc này bọn hắn thoáng bình tĩnh lại, tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm giác quá nhiều phiền phức. Bọn hắn lúc này, cố nhiên có thể lựa chọn tiếp tục cùng tôn phủ đối nghịch. Thế nhưng là kết quả đây, An Châu tôn phủ Huyền Nhai Tam Xích không phải dễ giết như vậy. Mấy vị này Triều Tiên Tông đại trưởng lão liền ở một bên. Dựa vào tu vi của bọn hắn, nếu thật cái muốn xuất thủ ngăn cản, ai có thể cam đoan chính xác có thể là đối thủ của bọn họ. Lui một bước rằng, coi như chính xác giết Huyền Nhai Tam Xích, thậm chí lại tiến thêm một bước, quay lại đi, đem An Châu tôn phủ cũng hủy diệt, tự lập làm vương, như vậy về sau. Tôn phủ điều sai đại quân giết tới làm sao bây giờ? Nam Hải vị kia đế tôn xuất quan làm sao bây giờ? Đây là một đầu gian nan vô tận, tự thân khó đảm bảo, nhưng lại nhìn không thấy điểm cuối cùng đường. Triều Tiên Tông nói ra, lại là một đầu chỗ tốt thực sự, nhưng lại không cần lấy mạng đi liều đường. Chư vị, nói cho cùng, tổng còn muốn chốt bảo hộ mới là, dù sao vẫn là có người sinh chút đầu óc. Kịp thời cảnh tình tới, lo lắng mà nói, bây giờ vị này Triều Tiên Tông lão tiền bối cố nhiên đem lời nói rất hay. Lợi ích hưng thuận vô số, nhưng vạn nhất sự sau tôn phủ không nhận nợ nhưng làm sao bây giờ? Lập tức có người nở nụ cười lạnh, ha ha, không nhận nợ đến lúc đó lại phản hắn, thôi nói nhảm, đến lúc đó lại phản, liền chưa chắc phản được. Rất nhanh liền có người lão luyện thành thục, phân tích lên thế cục, nói, Triều Tiên Tông dù sao địa vị phi phàm, ở trước mặt đế tôn có công lớn, ngày bình thường, bọn hắn cũng có thể trực tiếp cùng đế tôn đối thoại. Có phần bị coi trọng, cam đoan của bọn hắn, cũng là có thể tin. Mấu chốt nhất là, vị kia Tiêu Mộc đại trưởng lão không phải nói Thái Bạch Tông cũng sẽ bảo vệ đến a, lần này đại loạn. Dù sao Thái Bạch Tông mới là kẻ cầm đầu, nếu như Tôn Phủ muốn trở mặt, vậy cũng tất cầm Thái Bạch Tông coi như cái đinh trong mắt. Chúng ta những người này, ngược lại là dễ dàng quan sát thế cục, Thái Bạch Tông như bị để mắt tới, chúng ta liền có thể sớm làm chuẩn bị, mà nếu như Thái Bạch Tông bình yên vô sự, chúng ta liền cũng vô sự. Trong từng tiếng nghị loạn, bầu không khí dần dần trở nên trầm mặc phức tạp. Nếu có người có thể lấy vọng khí thuật nhìn về phía lúc này Thái Bạch Tông chung quanh chứ không? Liền có thể phát hiện, vốn là đằng đằng sát khí, như dã hỏa đốt rừng đồng dạng chư tu, vào lúc này, đã từ từ biến thành xoắn suýt do dự. Thậm chí là lẫn nhau trấn an đứng lên, người có sát khí, lại mà suy, ba mà kiệt, cuồn cuộn sát khí kia, đã thế nhỏ, thì như thế nào còn có thể lại chọn đứng lên? Ha ha, Thái Bạch Tông vãn bối, ngươi nhưng nhìn đến lòng người chỗ hướng, mà trông lấy không khí chung quanh biến hóa, vị kia Triều Tiên Tông Tiêu Mộc trưởng lão liền nhịn không được ha ha cười một tiếng. Đưa trong tay quyển trục giấu vào trong tay áo, từ từ quay người, hướng về Thái Bạch Tông chủ nhìn lại, nói, người tuổi trẻ có dã tâm là tốt, nhưng lại không thể làm hại đám người chôn cùng, người bây giờ đã gây ra đại họa. Liền đừng lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhanh chóng thu tay lại đi. Lão Phu sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi. Lời nói này nói ra, dựng ngược lúc dẫn tới không ít người hướng Thái Bạch Tông chủ nhìn lại. Không hiểu thấu, rất nhiều người đều sinh ra một loại, đang mong đợi Thái Bạch Tông chủ đáp ứng. Ngồi xuống từ từ nói chuyện ý nghĩ. Tiền bối nói tưởng tượng rất là khiến người tâm động. Nghe Tiêu Mộc đại trưởng lão kia nói. Thái Bạch Tông chủ cũng bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, khen một tiếng, nhưng còn không đợi Tiêu Mộc đại trưởng lão trên mặt tươi cười. Hắn liền rồi nói tiếp, bất quá đối với vãn bối mà nói, vẫn còn có một chuyện không hiểu, thỉnh cầu giải hoặc. Tiêu Mộc đại trưởng lão có chút nhíu mày, nói đi. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi gật đầu, nói, tiền bối muốn để Tôn Phủ nhượng bộ. Sau đó cùng tiên môn cộng trị một châu, Tôn Phủ sẽ đáp ứng a, có ta Triều Tiên Tông bảo đảm. Nghe được Thái Bạch Tông chủ mà nói, Tiêu Mộc đại trưởng lão hai tay chậm rãi vác tại sau lưng. Người vẫn chưa yên tâm, Thái Bạch Tông chủ nhíu mày, qua nửa ngày, mới chậm rãi lắc đầu. Đến lúc này, cũng có không ít tu sĩ ánh mắt, đều là đã bị đối thoại của bọn họ hấp dẫn tới. Chung quanh chư tu, kỳ thật đang lo lắng, cũng chính là chuyện này. Triều Tiên Tông cố nhiên giảng vô cùng tốt, nhưng nói cho cùng, hay là một cái bọn hắn có thể hay không cam đoan vấn đề. Có người cảm thấy Triều Tiên Tông có thể, bởi vì bọn hắn địa vị phi phàm, cũng có người lo lắng bọn hắn làm không được, dù sao đối phương là Tôn Phủ. Ha ha, can hệ trọng đại, ta Triều Tiên Tông lại nhất tâm hướng đạo. Không giống người thế tục yêu đọ sức thanh danh, chư vị đồng đạo tạm thời có chút lo nghĩ, cũng là nên, ngoài dự liệu chính là, đối mặt Thái Bạch Tông chủ mà nói, vị kia Triều Tiên Tông đại trưởng lão, ngược lại là không thèm để ý chút nào, nhếch miệng mỉm cười, liền nhấc tay áo vẫy vẫy tay, nói, Bạch U Nhi, ngươi lại đến bái kiến đời trước thất tiểu thánh, nghe hắn. Tại phía sau hắn tòa kia bay ở giữa không trung trên núi nhỏ. Cầm ấm hầu hạ nữ tử gật đầu xác nhận, sau đó đem bầu rượu đặt ở bàn cờ bên cạnh, chính mình thì uyển chuyển từ trên núi nhỏ xuống tới, đứng tại trên vân khí, hướng về Thái Bạch Tông chủ hành lễ, Triều Tiên Tông vãn bối Bạch U, gặp qua Thái Bạch Triệu sư huynh, nữ tử này thanh âm trầm trầm, như sóng nước lưu động. Không thấy nửa điểm khói lửa nhân gian khí, nhưng để cho người ta kinh ngạc, lại là nàng đối với Thái Bạch Tông chủ xưng hô, lại là đem chính mình trở thành đối phương ngang hàng hay sao? Luận tuổi tác, nữ tử này bất quá hơn 20 trên dưới, cùng Thái Bạch Tông chủ kém mấy trăm tuổi. Luận tu vi, Thái Bạch Tông chủ đã là có thể lực đánh chết thập anh kinh khủng đại tu. Mà nữ tử này, khó khăn lắm kết đan. Liền ngay cả Thái Bạch Tông Chủ, vào lúc này cũng khẽ nhíu mày, không có lập tức trả lời. Nhưng này Bạch U Nhi, lành nghề hành lễ về sau, liền đã từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu nhu nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ, nói khẽ, Triệu Sư Huynh lấy một địch 10. Thần uy khó lường, người khác có lẽ cũng đều không hiểu Triệu Sư Huynh là thế nào làm. Vãn bối thật là hiểu rõ 1-2. Triệu Sư Huynh vốn là người trên trục tiên lộ, khốn tại tài nguyên, không cách nào hóa anh, nhưng sơn cùng thủy tận nghi không đường, nhưng lại linh quang lóe lên, ngược lại là ngộ ra được luyện thần chi pháp, như lấy thập tự pháp loại mà nói. Bây giờ Triệu Sư Huynh, đã là người trong, thần, tự pháp loại thần bí nhất kia đi, nói lại đi thi lễ, nói, thế nhân không biết pháp này. Tự nhiên không biết nên ứng đối ra sao. Lời nàng nói thanh âm cũng không lớn, có thể nghe vào đám người trong tai, lại chợt như lôi đình run run. Pháp loại chữ thần, nguyên lai cái này Thái Bạch Tông lão Triệu tu luyện lại là pháp loại chữ thần. Khó trách, hắn đã siêu thoát cửu pháp, khó trách mọi người đều không biết được, không biết có bao nhiêu tu sĩ trong tâm nghi hoặc, vào lúc này bỗng nhiên khuyên. Thế gian tồn tại truyền ngôn, trên con đường tu hành, có thập tự pháp loại, có thể bao quát thế gian hết thảy thuật pháp thần thông. Nhưng là thế nhân quen thuộc, chính là kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi 9 loại, mà cuối cùng một đạo chữ, thần, pháp loại, người người đều biết, cùng với những cái khác cửu pháp một dạng lưu truyền rất rộng. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, thậm chí có người hoài nghi. Tỷ như Phương Quý, cuối cùng này một chữ, có phải hay không vì nhớ tới thuận miệng, mới chuyên môn thêm, mà tại vừa rồi, Thái Bạch Tông Chủ đối đầu thập anh, càng đáng sợ, làm người ta kinh ngạc, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới giật mình hiểu rõ ra, đây chính là trong thập tự pháp loại, một loại thần bí nhất cũng hiếm thấy nhất kia, vị cô nương này là, liền ngay cả giữa không trung Thái Bạch Tông Chủ nghe nàng. Cũng khẽ nhíu mày, mắt lộ ra hỏi thăm chi ý, ha ha, nhà đầu này chính là ta Triều Tiên Tông đương đại thánh nữ. Bên cạnh Tiêu Mộc đại trưởng lão, cười ha hả nhận lấy nói miệng, giống như là đang trả lời Thái Bạch Tông Chủ vấn đề. Nhưng thanh âm lại truyền khắp tứ phương tám dã, để cho người ta người đều nghe được rõ ràng không gì sánh được. Ta Triều Tiên Tông nhất tâm hướng đạo. Hơn nghìn năm đến bế quan không ra, chỉ vì nghiên cứu trận đạo thuật pháp, trước đây thế nhân chỉ biết ta Triều Tiên Tông am hiểu cửu pháp. Lại không biết, cuối cùng này một đạo pháp, chúng ta cũng có chút đoạt được. Hắn cười, ngân bạch sợi râu đều giống như nhiều chút quang trạch, chậm rãi nhìn qua Bạch U Nhi nói. Nàng này, chính là ta Triều Tiên Tông thần tự pháp truyền nhân, đợi cho nàng tuổi tác hơi chướng. Tu vi có thành tựu, ta Triều Tiên Tông cửu đại trưởng lão, liền có thể cải thành thập đại trưởng lão. Thoại âm rơi xuống, chung quanh trên trời sơn cốc, đã là lặng ngắt như tờ. Triều Tiên Tông thế mà cũng đã sớm có chữ thần chi pháp. Đã để người kinh ngạc không nói, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, cái này Tiêu Mộc đại trưởng lão trong lời nói có hàm ý, dù chưa nói rõ. Nhưng cũng đủ để cho người minh bạch, tựa như ngũ hành đại chân nghĩa, có hay không cuối cùng một đạo kim đạo lực lượng gia nhập. Cực kỳ trọng yếu, Tiêu Mộc đại trưởng lão giới thiệu cái này thánh nữ, cũng là tại hướng thế nhân ám chỉ. Triều Tiên Tông đã có thập tự pháp, xưa đâu bằng nay, chính là đế tôn xuất quan, bọn hắn cũng có thể đấu một trận. Cái này, chính là Triều Tiên Tông dám cam đoan đây hết thảy lực lượng. Cách chương.